Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ta vừa rồi đang sờ chỗ nào? Phốc, Yoru giãy giụa lấy trạch hướng nửa phần, cái này mới tránh đi vị trí trái tim, nhưng cũng bị kunai hung hăng đâm vào trên ngực, tế bào chia rẽ nháy mắt gia tốc hơn 100 lần, thân thể năng lượng bộc phát, chakra đồng bộ lật hơn 100 lần. A. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem chakra tụ tập tại dưới chân, hung hăng đạp đi ra. Hyuga Naoya chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản xuống, thân thể lại bị lực lượng khổng lồ đá bay đi ra. Bá bá bá, Yoru tại to lớn nguy cơ sinh tử xuống, kết ấn tốc độ cũng so bình thường nhanh thêm mấy phần. Trong khoảnh khắc liền có 3 đầu chakra xiềng xích từ phía sau lưng đưa ra. Giống như rắn nước đồng dạng hướng Hyuga Naoya cuồn cuộn cuốn tới. Đây là hắn bây giờ có thể sử dụng mạnh nhất nhẫn thuật, cũng là duy nhất có thể đối ninja thượng đẳng sinh ra uy hiếp thuật. Bát quái trưởng hồi thiên. Đúng lúc này, Hyuga Naoya dùng ra Yoru hết sức quen thuộc tông gia tuyệt học. Phanh phanh phanh, 3 cây chakra xiềng xích bị hình bán cầu chakra bành trướng bắn ra. Bởi vì to lớn sức lôi kéo, lại thêm Yoru chakra lượng không ổn định, chakra xiềng xích lại bị vỡ nát. Hakekoso, một đạo không khí bàn tay bị Hyuga Naoya đánh tới. Yoru nháy mắt bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Mắt thấy Hyuga Naoya lần thứ 2 tới gần trước người, ánh mắt ngoan lệ, không giết hắn thề không bỏ qua dáng dấp. Hắn chỉ có thể khó khăn ngăn cản mấy bàn tay. Vết thương trên người càng ngày càng nặng. Nhắc tới, ta rõ ràng vừa bắt đầu liền bị phong tỏa huyệt vị. Vì cái gì phía trước có thể sử dụng nhẫn thuật? Chấm ngoặc kép, ý thức mơ mơ màng màng thời gian. Bỗng nhiên có dạng này suy nghĩ hiện lên. Ân, không đúng. Chấm ngoặc kép, hắn hung hăng hất đầu. Cố nén đau đớn, tỉnh táo suy nghĩ. Kaguya mới vừa nói để ta gần nhất không muốn rời đi bên người nàng. Hiện tại làm sao sẽ bị Hyuga Naoya đánh lén? Còn có, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng không có mở Sharingan. Vì cái gì có thể thấy rõ một cái ninja thượng đẳng động tác? Yoru chống đỡ động tác bỗng nhiên ngừng lại. Vẫn từ cái kia hung ác bát quái trưởng bổ vào trên thân. Một đôi đỏ tươi con mắt hiện lên. Câu ngọc xoay chậm chậm, đỏ nhạt trong tầm mắt. Hắn rõ ràng đã nhận ra một cỗ dị thường tinh thần lực quấy nhiễu. Là huyễn thuật A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hai tay thành ấn. Dựa theo trường học ninja học, đem trong cơ thể chakra nhiễu loạn, mưu đồ thoát khỏi huyễn thuật. Trước mắt thế giới rõ ràng bóp méo xuống, trở nên càng thêm không chân thực. Nhưng toàn bộ huyễn cảnh lại như cũ giữ vững hoàn chỉnh. Mạnh như vậy huyễn thuật, là Uchiha nhất tộc A. Yoru không nhìn Hyuga Naoya công kích, mày nhăn lại đến, chẳng lẽ là trước kia tại Konoha nghĩa trang rình coi người. Mà liền tại hắn thúc thủ vô sách lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại chakra tràn vào thân thể, tựa như vẩn đục thế giới bên trong bỗng nhiên thổi tới gió mát. Lập tức vuốt lên Yoru nôn nóng tâm tư, oanh, toàn bộ huyễn cảnh thế giới bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Sau đó, ầm vang vỡ vụn, phảng phất có vô số tinh thần mảnh vỡ bay múa biến mất. Hyuga Yoru trước mắt thế giới chậm rãi khôi phục bình thường. Mảng lớn tiết trắng trơn nhẵn tràn đầy trong mắt. Đây là tình huống như thế nào? Không chỉ có trước mắt đều là tiết trắng. Yoru còn cảm giác trên mặt của mình tràn đầy mềm mại trơn mềm xúc cảm. Mãnh liệt hương thơm một cỗ tràn vào xoang mũi. Sông người muốn say, gia chủ. Hyuga Yoru lại dám đánh lén ngươi. Hyuga Naoya âm thanh bỗng nhiên truyền vào lỗ tai. Uchiha con tư sinh quả nhiên không phải đồ tốt. Nhất định phải đem hắn trục xuất gia tộc. Yoru giật mình, vừa định quay đầu nhìn xem. Nhưng bỗng nhiên bị một cái nhỏ nhắn mềm mại nhẹ tay khẽ vuốt sờ đầu đỉnh. Ai nói hắn đánh lén ta? Kaguya lành lạnh âm thanh truyền vào lỗ tai. Ta cùng đệ đệ của mình đùa giỡn. Dạng này, đại trưởng lão cũng muốn quản. Một cái tay vuốt ve, còn có một cái tựa hồ là dán tại chỗ lưng. có chakra liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Yoru nháy mắt hiểu rõ chính mình tình trạng trước mắt, là tại huyễn thuật bên trong tập kích Kaguya thời điểm, bị nàng ôm lấy sau đó ràng buộc đi. Trong cơ thể chakra cũng là nàng chuyển đến, dùng cho nhiễu loạn tinh thần lực, đánh vỡ huyễn thuật, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Yoru ngẩng đầu lên, thoáng cùng Kaguya kéo ra mấy phần khoảng cách, bị nàng ôm cảm giác tuyệt vời thực sự là một lời khó nói hết. Còn không đem tay của ngươi lấy ra. Kaguya nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, sắc mặt cũng đều rất bình thường. Chỉ là theo Yoru góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy nàng viên kia nhuận tú khí phành tai đỏ rực, như cái óng ánh sáng long lanh nho. Hắn vô ý thức buông tay ra. Một cỗ mềm mềm đạn đạn xúc cảm theo trong lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất. Hyuga Yoru nháy mắt kinh hãi. Ta vừa rồi đang sờ chỗ nào? Tay của ta vì cái gì ở đâu? Tại huyễn thuật bên trong ta dùng chính là cái gì công kích? Bắt cái kia long chảo thủ. Chờ hắn nhẹ buông tay mở. Kaguya liền cũng buông ra hắn. Đem hắn kéo đến bên người mình. Yoru nhìn kỹ lại. Liền gặp chính mình chẳng biết lúc nào đã bước vào Hyuga tộc địa. Mà đại trưởng lão Hyuga Naoya chính mang theo không ít người vây quanh hai người. Đại trưởng lão, ta cùng tỷ tỷ ôm một cái. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi a. Biết rõ ràng phát sinh cái gì. Yoru lập tức chuyển đổi ra một bộ vô tội dáng dấp. Hừ, vừa rồi trên người ngươi chakra phun trào. Mọi người đều là nhìn thấy. Hyuga Naoya nói xong, trong mắt nhưng hiện lên một chút bất mãn. Uchiha Iuma khống chế đứa bé còn có thể bị thoát khỏi. Thật sự là phế vật. Ta nói, vừa rồi chỉ là ta cùng đệ đệ đùa giỡn. Kaguya lạnh lùng nói, đều lùi cho ta mở. Ai không biết Hyuga Yoru là hôm qua mới bị gia chủ nhận bên dưới đệ đệ. Hôm nay cứ như vậy thân mật. Hyuga Naoya tận tình bộ dáng. Gia chủ, người không nên bị hắn lừa gạt. Liền tính không trục xuất gia tộc, cũng nên khắc lên Kago Notori. Chỗ tối nơi hẻo lánh bên trong, Uchiha Iuma ở đáy lòng chửi ầm lên. Không muốn mặt lão già. Rõ ràng nói là bức bách Hyuga Yoru lui ra gia tộc. Hiện tại lại chuyển khẩu. Không ngờ khắc lên Kago Notori mới là hắn mục đích thực sự. Tỉ tỉ, có thể bắt lấy cái kia khống chế ta người sao? Yoru giật giật Kaguya ống tay áo. Thấp giọng nói. Kaguya mắt lườm một cái. Byakugan tầm mắt cấp tốc mở rộng lái đi. Rất nhanh định vị đến Uchiha Iuma trên thân. Nhưng nàng chưa kịp xác nhận. Đối phương liền biến mất. Kia là cái ảnh phân thân. Nàng lắc lắc đầu nói. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Dạng này cũng chỉ có thể ăn một cái thiệt ngầm. Uchiha một màn này tính toán không sai. Chỉ cần hắn ở trước công chúng tập kích Hyuga tộc trưởng, vậy liền không có khả năng còn chờ tại Hyuga. Kago Notori chế độ đã phế. Đại trưởng lão đừng nhắc lại. Kaguya lãnh đạm nói. Tất cả giải tán đi. Tại nàng Byakugan uy áp phía dưới, nguyên bản đi theo Hyuga Naoya tới Hyuga tộc nhân cơ hồ là vô ý thức liền nghe lời rời đi. Hyuga Naoya mặt mo lại đen ba phần. Cấu kết Uchiha, hãm hại tộc nhân, đại trưởng lão làm việc càng ngày càng không từ thủ đoạn. Kaguya thản nhiên nói, Hyuga Naoya không có phủ nhận, chỉ là trầm giọng nói. Kago Notori là Hyuga gốc rễ, tuyệt không thể bị phế. Gia chủ, người sẽ đem gia tộc đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ta nhất định sẽ bãi miễn ngươi. Chắc chắn, Hyuga Naoya quay người là đi. Nhìn tấm lưng kia, lại có mấy phần hiên ngang lẫm liệt thái độ. Làm cho Yoru cũng có một nháy mắt không phân rõ hắn đến cùng là công. Vẫn là vì tư, lại hoặc là đánh lấy vì gia tộc danh nghĩa vì chính mình giành lợi ích. Kaguya trầm thấp thở dài. Gần nhất cũng không thể lại bị hắn nắm được cán. 3000 vạn lượng, ai, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.